Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, 115, chương 115, chức năng mới. Đại tuyết sơn hoàn mỹ phản chiếu ở trong lòng hắn. Mỗi một khối nham thạch, mỗi một tầng tuyết đọng, mỗi một sợi gió lạnh, đều ở đây hoàng siêu tinh thần trên thế giới hiện lên. Ngũ cảm cùng tinh thần lực hoàn mỹ giao dung cùng một chỗ. Hoàng siêu hoàn mỹ cảm nhận được chung quanh thế giới. 100 điểm IQ để phản ứng của hắn, tốc độ và xử lý năng lực vượt ra khỏi nhân loại cực hạn. Tinh thần quan sát phạm vi đại lượng tin tức đồng thời tiến nhập não hải. Bị hắn linh hoạt xử lý vì có thể tiếp nhận nội dung. Đại lượng tin tức không có tạo thành kịp thời. Hoàng siêu hoàn mỹ xử lý tất cả. Tinh thần quan sát vào lúc này trở thành hắn cảm quan một bộ phận. Có thể vẫn chỗ vô công làm trạng thái, mà không phải ngẫu nhiên mở ra kỹ năng. Đây mới là tinh thần bên trong ứng dụng khởi điểm A. Hoàng siêu say sưa khoảng khắc, rất nhanh lộ ra cười khổ, cắt đứt chính mình hưởng thụ. Nghĩ đến ta trở về thuộc tính lại muốn giảm bớt. Thực sự là thật không cam lòng a. Không có cách nào, chỉ có nhiều soát vài cái thế giới, hoặc là dứt khoát chân thân tiến nhập một cái huyễn tưởng thế giới. Tu luyện mạnh rồi trở về. Cái này sự tình để trước vừa để xuống. Ta tới nhìn nhị cấp thời không bạc có thể có được cái gì công năng. Ý thức giao lưu phi thường nhanh chóng. Hoàng siêu đã không phải ngố tàu. Sở hữu siêu cấp trí năng hắn. Xử lý thời không bạc tin tức có thể ung dung khoái trá. Nhị cấp thời không bạc cung cấp vài cái cơ bản công năng. Có thể ở xuyên Việt trước một ngày thu được huyễn tưởng thế giới tọa độ. Cần 1000 mở ra khải công có thể. Cái này rất hữu dụng. Có thể trước giờ tài liệu tra cứu. Chuẩn bị tương quan vật phẩm. Chữ vật không gian thăng cấp. Mỗi 1000 điểm có thể mở ra thêm vào một thước vuông chữ vật không gian. Á đù a, đây cũng quá đen. Thăng cấp mới, chỉ có, hoa 1000 điểm, tăng thêm vào không gian dĩ nhiên cũng là cái giá tiền này. Thời không bạc truyền tương quan tri thức, hoàng siêu xem không minh bạch, thế nhưng biết đây là không gian tri thức, dùng trước trí năng mạnh mẽ ký ức xuống tới, trong đó cũng không có biện bạch, điểm ấy giá cả cách căn vốn không coi là đắt. Hoàn toàn là một cái thuần túy mở không gian nguyên lý nói rõ. Cái này muốn xem nguyên lực tồn kho. Về sau nguyên lực phong phú lúc. Có thể lái nhiều nhất điểm không gian. Có thể mở ra thanh trang bị. Là một cái độc lập chữ vật không gian. Có thể đem mũ giáp. Hạng liên. Hai cái nhẫn. Miếng lót vai. Mặc áo. Bao tay. Quần. Đai lưng. Giày. Bên trái tay trái các loại vũ khí 12 vị trí thường dùng trang bị đặt thanh trang bị. Có thể đi qua niệm rất nhanh quần áo nón này chút bỏ. Vũ khí có thể bảo hiểm có 2 bộ. Có thể trực tiếp cắt. Hoàng siêu suy nghĩ một chút. Cảm thấy chức năng này ở thời khắc mấu chốt có thể cho chính mình mặc vào một tầng hộ giáp. Nếu như là có đặc thù công năng phục trang. Vậy chiếm tiện nghi rất lớn. Bởi vì hắn nếu như từ trong không gian cầm quần áo và đồ dùng hàng ngày là xuất hiện tại trên tay hoặc trước mặt, không thể trực tiếp mặc lên người. Cái này có thể ngụy trang thành chính mình không có phòng ngự, tới mất cảm giác địch nhân. Vừa động thủ trở mặt, lập tức mặc bộ toàn bộ server vũ trang. Hơn nữa nó có thể theo tâm niệm cởi ý số lượng quần áo và đồ dùng hàng ngày. Không chỉ là ngoại bộ bọc thép, cho nên hoàng siêu tuyệt sẽ không có chí tôn bảo cục diện khó xử. Thời khắc mấu chốt đai lưng đánh bế tắc, bất quá cái này cũng muốn 1000 điểm nguyên lực. Thật coi nguyên lực là gió lớn thổi tới sao? Kế tiếp công năng để hoàng siêu vừa buồn vừa vui. Nguyên lực chuyển hoán, năng lượng trong cơ thể cùng nguyên lực có thể lẫn nhau chuyển hóa. Cần 10000 điểm. Có cái này, hoàng siêu có thể ở huyễn tưởng thế giới không ngừng tích xúc năng lượng. chuyển hóa thành nguyên lực chữ đứng lên. So với hắn ly khai giờ quốc tế chuyển hóa cái kia một lớp không biết sinh ra bao nhiêu. Đồng thời nguyên lực liền trở thành hắn loại khác năng lượng chứa đựng công cụ. Thời khắc mấu chốt nguyên lực trực tiếp bổ sung chân khí cùng tinh thần lực. Có thể nói tuyệt địa lật bàn lợi khí. Vấn đề là hắn không biết lúc nào có thể góp đủ 10.000 điểm nguyên lực. Bất quá miễn là thăng cấp chức năng này, tùy tiệp vào một cái huyễn tưởng thế giới, có thể không ngừng đem sửa chữa năng lượng chuyển hóa thành nguyên lực. Tỷ lệ hồi báo không biết là gấp bao nhiêu lần. Đầy đủ nguyên lực có thể để cho hắn ở trong hiện thực có thể không cố kỵ gì sử dụng năng lực. Vẫn rất có cần phải nghẹn điểm số soát đi ra. Cấp tiếp theo thăng cấp cần 1.000 điểm, có chức năng này mới có khả năng thực hiện. Nói thật, Hoàng Siêu Chi trước đều có điểm giả dối. Nói không chừng muốn tìm một cao ma vị diện, tu thành trường sinh bất tử, mới có thể có khả năng chậm rãi soát ra 1.000.000 nguyên lực a. Hiện tại xem ra, 1.000.000 nguyên lực ở sinh thời vẫn là có thể kiếm đến. Cuối cùng một cái công năng cũng là Hoàng Siêu cần nhất. Nguyên lực xuyên Việt, mở ra nguyên lực đổi thành thời không năng lượng công năng. Cần 1.000 mở ra khải, sau đó mỗi 10 điểm nguyên lực có thể chuyển hóa thành 1% thời không năng lượng. Đây là giải thích, tốn hao 1.000 điểm nguyên lực có thể trực tiếp xuyên Việt thế giới. Không cần đau khổ đợi thời gian. Đây đối với Hoàng Siêu chân thân xuyên Việt rất có trợ giúp. Trên lý thuyết, Hoàng Siêu còn có thể lợi dụng nó tránh né trong thực tế tai nạn. Đáng tiếc có 1.000 điểm nguyên lực, bằng vào Hoàng Siêu bây giờ tinh thần lực. Trong hiện thực thật đúng là không có gì để hắn cần chạy trốn tới huyễn tưởng thế giới. Cho dù là đầu đạn hạt nhân cũng không được. Đầu đạn hạt nhân cách gần đó, Hoàng Siêu không có phản ứng đã bị quang nhiệt treo. Nếu có khoảng cách nhất định, hắn có thể bằng niệm lực chạy ra sóng xung kích. Hoàng Siêu ở nơi này thế giới không biết cải biến bao nhiêu nhân vật vận mệnh. Bất quá cũng chính là giết chết vài cái phần tử xấu lúc cho tối đa. Hiện tại hắn cũng chỉ có 889 điểm nguyên lực. Liền một cái công năng đều mở ra không được. Được rồi, phản hồi Hương Giang a. Hoàng Siêu ở bên ngoài lữ hành 2 năm, trở lại Hương Giang thời điểm lấy trọng tu luyện tinh thần phòng ngự. Về sau hắn khả năng chân thân xuyên Việt, phòng trừng muốn đối kháng thời không loạn lưu, bằng không thời không bạc sẽ không đặc biệt nhắc nhở, cần xuyên qua thời không cảnh giới. Hắn niệm lực phòng ngự đang không ngừng nếm thử phía sau thu được hoàn thiện. Bởi vì hắn siêu cấp trí năng, có thể nhỏ bé điều chỉnh niệm lực ở bên ngoài thân kết cấu. Hắn tham khảo rất nhiều kiến trúc kết cấu cùng bọc thép thiết kế. Niệm lực hình thành phòng ngự trình độ chắc chắn tăng gấp bội. Siêu năng mất khống chế nhân vật chính có thể đánh vỡ bê tông đại lâu. Tự thân không phát hiện chút tổn hao nào. Hoàng Siêu lúc này niệm lực tổng sản lượng là bọn họ hơn 100 lần. Chất lượng càng thêm tinh thuần. Mạnh như thế nào Hoàng Siêu không biết. Thế nhưng đầu năm nay đẹp đế ngân hàng kho bảo hiểm đã đỡ không được hắn đánh sâu vào. Lúc này đẹp đế phi thường kiêu ngạo khí phách. Có thể nói là trên thế giới lớn nhất cướp của người giàu chia cho người nghèo đối tượng. Hoàng Siêu cũng không đi nước Mỹ bản thổ, trực tiếp chạy Nhật Bản tiến hành rồi mấy lần, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Rõ ràng có thể thao túng đại môn, Hoàng Siêu lại không muốn đánh vỡ tường, dùng cái này nghiệm chứng niệm lực phòng ngự. Hắn tạo thành một loại định hướng bạo phá hiệu quả, để nhân viên điều tra ở tư duy mộ khu Trung Việt hãm càng sâu. Sau lại CIA các ngành dồn dập cuốn vào, bọn họ một lần cho rằng đây là nào đó siêu cường quốc thí nghiệm hình vũ khí. Mà Hoàng Siêu đã sớm ly khai Nhật Bản, phản hồi Hương Giang Vịnh Thiền Thủy xa hoa biệt thự, lần nữa bắt đầu tu luyện cùng làm nghề y sinh hoạt. Hoàng Siêu thu tay lại lúc, hắn bắt được Hoàng Kim đã đem chữ vật không gian lắp đầy một cái góc. hắn ít nhất lấy được 1 tấn hoàng kim. Nhiều như vậy hoàng kim xuất thủ cũng là một cái vấn đề. 1959 thâm niên, Trương Vĩnh Thành sinh bệnh nặng, mới đầu còn không quá lợi hại, bọn họ cũng chỉ là đi phổ thông y viện xem bác sĩ. Sau lại bệnh nàng tình nặng thêm, Diệp Vấn mới chỉ có sắc mặt ngưng trọng tới mời A Siêu. A Siêu, chuyện này thực sự làm phiền ngươi. Ta biết ngươi mỗi tháng mùng 1-15 mới có thể đến khám bệnh tại nhà. Nhưng là Vĩnh Thành nàng. Hoàng Siêu mau đánh đoạn Diệp Vấn lời nói. Hải, Vấn ca, ngươi nói như vậy không phải mắng ta sao? Ta đó chính là cùng đám thổ hào tăng giá. Làm sao cũng sẽ không dùng ở trên người các ngươi a. Đi đi đi, chúng ta nhanh lên xuất phát. Diệp Vấn quan tâm hỏi. Cái này không sẽ để cho ngươi thụ thương đi. Ta nghe nói ngươi cứu người là nghịch thiên cải mệnh, cho nên mỗi tháng mới có hạn chế. Hoàng Siêu mấy năm nay dung mạo không thay đổi, công lực càng phát ra thâm hậu, đã bị Hương Giang truyền đi vô cùng kỳ diệu. Diệp Vấn ngay từ đầu còn cười chứ. Ta và A Siêu như vậy quen thuộc, làm sao không biết hắn có thần như vậy. Sau lại liền bọn họ những thứ này người quen cũng bắt đầu tin. E rằng trước đây A Siêu chỉ là không có hiện ra bản lĩnh thật sự. Hiện tại đây mới là hắn diện mục chân thật. Hoàng Siêu cũng không muốn giải thích. Mọi người có hiểu lầm. Khả năng tăng giá nhiều kiếm tiền a. Hắn chẳng những thỏa mãn tu luyện của mình. Chữ vật không gian bên trong đã trang bị đầy đủ thành phẩm thuốc nước. Dược hoàn. Chúng nó đều bảo trì bỏ vào lúc trạng thái. Thuốc nước thậm chí còn là ấm áp. Lấy ra có thể trực tiếp dùng ăn. Trương Vĩnh Thành bệnh rất nặng. Trên thực tế nếu như không có Hoàng Siêu quấy rầy, nàng sang năm sẽ đi thế. Mà giờ khắc này có Hoàng Siêu, trong cơ thể nàng bị một lần nữa rót vào sinh cơ. Bệnh biến nội tạng bị Hoàng Siêu thanh lý đổi mới hoàn toàn. Diệp Vấn lúc này cũng thương lão rất nhiều. Sức mạnh của tháng 5 rốt cuộc bắt đầu lưu lại vết tích. Tóc trở nên hoa râm, trên mặt cũng hiện ra không ít nếp nhăn. Hắn nắm Hoàng Siêu tay, cánh tay hơi rung động, nói, đa tạ, A Siêu, ngươi cứu Vĩnh Thành, cũng đã cứu ta a. Số tiền này ngươi cầm, đừng chối từ, ngươi làm nghề y quy củ không muốn phá. Hoàng Siêu từ chối không được, chỉ có thể tiếp thu, cũng là hạ quyết tâm, xuất ra một ít cất kỹ vội tới bọn họ phối dược. Diệp Chuẩn vẫn tiễn Hoàng Siêu đến hắn y quán, nói, Hoàng Thúc, ngươi vừa rồi dùng, chính là lạc mai cửu châm ấy ư, thực sự là vô cùng kỳ diệu. Hoàng Thúc, ngươi là không phải bầu trời thần tiên, ta sẽ không nói cho người khác. Hoàng Siêu nhìn cái này đã 20 vài tiểu tử, cười thần bí, ngươi có thể bảo thủ bí mật sao? Diệp Chuẩn lập tức hưng phấn nói rằng, có thể. Ta cũng có thể, lành bệnh sau Trương Vĩnh Thành, lại khôi phục phía trước sinh hoạt. Điều này làm cho Hoàng Siêu không khỏi nhớ tới phía trước thì có nghi vấn. Tuổi thọ của con người đến tột cùng là từ quyết định gì? Dường như tất cả lão nhân đều là được nào đó bệnh mới có thể tử vong. Nếu như y thuật có thể không thể làm gì khác hơn là các loại tật bệnh, như vậy người sẽ nghênh đón cái gì kết cục? Tế bào phân liệt số lần hữu hạn, cuối cùng người có thể hay không nghênh đón một cái đột nhiên tử vong. Hắn chân khí sinh cơ, có thể hay không cải biến điểm này, trở thành thực sự nghịch thiên cải mệnh đâu. Hoàng Siêu não đại động mờ, lập tức phát hiện chính mình chân khí không phải vạn năng. Dù cho tu chân giả trúc cơ, kết đan, nguyên anh về sau, cũng có số tuổi thọ hạn chế. Chư thần đều sẽ nghênh đón hoàng hôn. Hắn một cái tẩm bổ thân thể chân khí, tuyệt đối không có khả năng vãn hồi sự vật suy vong lịch trình. Chỉ có thể nói lúc này không phải Trương Vĩnh Thành đại nạn. Hoàng Siêu có điểm may mắn. Hắn chữa bệnh vẫn chưa tới 10 năm. những cái này bị hắn cứu trị lão nhân cũng không có đạt được tự thân tuổi thọ cực hạn. Cho nên Hoàng Siêu điều trị thân thể của bọn họ là có thể khỏe mạnh sống một đoạn thời gian rất dài. Cái này tọa thật Hoàng Siêu thần y uy danh, nếu quả như thật đến thọ mệnh cực hạn, phòng trừng Hoàng Siêu đưa vào chân khí cũng là vô dụng, đó là một loại toàn diện tử vong tan vỡ, không phải Hoàng Siêu hậu thiên chân khí có thể đối kháng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.